Ngã dục phong thiên, tập 185, chương Đan Đạo Phương Gia. Đại trưởng lão không cho rằng mình coi thượng Mạnh Hạo, nhưng rốt cuộc vẫn xem nhẹ hắn. Theo đại trưởng lão thấy, Mạnh Hạo chỉ là vạn bối, dù cho tâm trí không kém cũng vẫn chỉ là vạn bối. Hắn không ngờ Mạnh Hạo từng tu tuế nguyệt, hắn càng không ngờ Mạnh Hạo chấp nhất cùng điên cuồng. Trong vòng hơn nửa tháng, lần mò trong lịch sử gia tộc khổng lồ, tìm ra những tia manh mối, ghép lại ra chân tướng. Hai quả niết bàn này thật sự là thuộc về lão tổ đời thứ nhất, từng là chí bảo trong gia tộc. Sau khi một người là một người dung hợp mà đột tử, vật này dần trở thành cấm kỵ. Cho đến 30.000 năm trước, gia tộc phong ấn tinh tức, đặt hai quả niết bàn lâu dài ở trong tổ tháp bảo, cho dù là vật của lão tổ đời thứ nhất, nhưng cũng không có chút tác dụng giá trị gì. Đến hiện tại, có thể có tộc nhân cá biệt biết lão tổ còn để lại niết bàn quả, cũng nhớ rõ quả này làm cho người ta đột tử, nhưng cũng quá thật, không còn mấy ai. Ngay cả cha của Mạnh Hạo cũng không biết chuyện này. Còn Mạnh Hạo, nếu không phải vốn hoài nghi, nếu không phải thuật pháp tuế nguyệt cam đoan thời gian của niết bàn quả, dù cho hắn tìm trong lịch sử gia tộc cũng chưa chắc tìm ra những manh mối lẻ tẻ trong đó. Như vậy, niết bàn quả chân chính thuộc về ta, rốt cuộc còn hay không? Mạnh Hạo im lặng, phức tạp nhìn hộp ngọc trước mắt. Đại trưởng lão đưa ra trước mặt mọi người, Mạnh Hạo hiểu rõ theo mọi người thấy mình đã cầm thứ của mình. Thời gian lâu dài, khi mọi người tiếp nhận một chuyện, vậy chuyện đó rõ ràng là giả nhưng cũng thành thật, không thể thay đổi. Im lặng thật lâu, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nhìn hai trái niết bàn quả trong hộp ngọc, ánh mắt dần dần sáng lấp lánh. Nếu nói về giá trị, hai niết bàn quả của lão tổ giá trị càng lớn hơn. Trong những manh mối các tộc nhân đột tử từng có miêu tả là trở thành thây khô, giống như bị hút mất sinh mệnh. Có thể thấy hai quả niết bàn này không giống đại trưởng lão nói, chỉ cần cho chút linh dịch là có thể sống lại. Dù cho sống lại cũng chỉ ngắn ngủi, nếu dung hợp trong lúc này chết là cái chắc. Bởi vì đó không phải là trạng thái thực sự của chúng, vẫn còn khô héo, trừ khi có thể làm chúng khôi phục hoàn toàn. Chẳng lẽ đây mới là mấu chốt dung hợp à? Mà nhất định có tộc nhân nghĩ đến điểm này, nhưng cũng không thành công, hoặc là ý tưởng của mình sai lầm, hoặc là muốn làm cho hai quả niết bàn này sống lại, cần số lượng linh dịch nhiều đến mức không tưởng. Không tưởng, vậy chia ra hai nhánh, một là ngay cả Phương gia cũng thấy tiêu hao khủng bố, cho nên cảm thấy không thể làm được. Một nhánh khác chính là không đủ thảo dược, dù sao thảo mộc cũng không phải vô tận, ngay cả hạng thay thế cũng không thể tiêu hao kịp, tự nhiên không thể hoàn thành. So với nhánh đầu, ta càng tin tưởng nhánh thứ hai, mới làm cho hai quả niết bàn này vẫn luôn khô héo. Ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, vút túi trữ vật, bên trong có gương đồng. Có lẽ ta có thể làm cho hai quả niết bàn này chân chính khôi phục. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, ánh mắt lóe sáng, nhưng sau đó hắn lại đau lòng vì linh thạch, nghiến răng chờ. Đề cửu sơn hải, nhiều thiên kiêu như vậy, ngày sau cậu có thể cướp linh thạch, nhưng nếu hai quả niết bàn của lão tổ sống lại, bị ta dung hợp, đây mới là tạo hóa lớn nhất của ta ở Phương gia. Phòng luyện đan. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu, ánh mắt toát ra chờ mong. Sáng hôm sau, Mạnh Hạo đi lầu cát, đã không thấy Phương Tây. Phương Tây cho là miệng mồm đại thành, xuất sư đi ra chuẩn bị khẩu chiến quận hùng. Bị đóng cùng anh Vũ lấy danh nghĩa muốn kiểm tra Phương Tây, tự mình đi giám sát, cũng đi theo Phương Tây. Trong sân khó có khi yên tĩnh, Mạnh Hạo chực lé hóa thành cầu vòng, đi thẳng đến phòng luyện đan gia tộc mà hắn ghi nhớ mấy ngày qua. Phương gia, bản thân là gia tộc khổng lồ, tự nhiên có đan đạo riêng. Tự thành nhất mạch đan đạo Phương gia, nhất mạch này toàn là tộc nhân Phương gia, mặc kệ từ chi thứ nào, đến nơi này đều thuộc nhất mạch đan đạo. Ngoài tổ thành là khu vực được gia tộc phân chia riêng cho đan đạo, tự như sơn môn, nơi này núi non kéo dài, lâu cát, san sát, hào quang vạn trường, khí thế hùng hồn. Chỉ riêng, đan sư thuộc nhất mạch đan đạo đã chừng 100.000 người, làm nơi này ngưng tụ đan hương mãi không tiêu tan, thấy được đan khí rực rỡ hoa lệ. Ở nhất mạch đan đạo Phương gia, đan sư đẳng cấp nghiêm khắc, không giống Tử Vận Tông, chỉ có lò chính lọ phụ. Ở Phương gia, đan sư chia làm chính bậc. Bậc chính là cao nhất, bậc một là sơ kỵ, còn dưới đan sư có số lượng, dược đồng khổng lồ, phải đến cả triệu người. Mà tu hành không thoát khỏi đan dược, nhất là sau khi tiên cảnh. Tu hành cần tu tiên khí mênh mông. Đệ cửu Sơn Hải hiển nhiên không thể duy trì được, cho nên càng thêm cầu đan dược, mượn lực lượng thảo mộc ngưng tụ ra đủ tiên khí. Cũng vì thế, địa vị đan sư rất cao, dù sao cũng không thuộc tộc nhân nào cũng có thiên phú đan đạo. Hơn nữa, đan sư bậc sáu trở lên càng ít. Về phần bậc chính, toàn Phương gia chỉ có một người được tôn xưng đan lão. Đan dược do hắn luyện chế bình thường đều dành riêng cho các lão tổ bế quan quanh năm. Mạnh Hạo hóa thành cầu vòng bay ra tổ trạch, từ xa xa nhìn thấy núi non đan đạo Phương gia. Vừa đến gần, lập tức có trận pháp khủng bố phụ xuống cản trở. Khi Mạnh Hạo lấy ra ngọc bài thân phận, trận pháp lóe lên, kiểm chứng được thân phận của Mạnh Hạo, sau đó bao bọc hắn, dẫn động huyết mạch trong người vận chuyển. Một lát sau, hắn mới được cho vào. Vừa bước vào, đan hương phà tới. Mạnh Hạo tinh thần chấn động, mùi hương rất quen thuộc, là hồi ức về Tử Vận Tông. Hít sâu một hơi, trong đầu hắn liền phân biệt ra được trong mùi hương này chứa bao nhiêu loại dược thảo, có bao nhiêu loại phối hợp. Đối với đan đạo, ngay cả đan quỷ cũng phải thừa nhận, Mạnh Hạo luyện đan đã vượt qua hắn, đạt đến tầng thứ khủng bố. Núi non dày đặc, Mạnh Hạo cảm nhận được rất nhiều khí tức đan sư, cũng có nhiệt độ địa hỏa, làm cho nơi này rất nóng. Trong núi có không ít bóng dáng đan sư lùi tới, nhưng còn có những dược đồng mặc áo trắng. Liếc nhìn qua, trong khu vực vô biên, có mấy chục đạo cầu vòng đi qua. Không biết đan đạo nơi này thế nào. Ánh mắt Mạnh Hạo toát ra mong chờ, hiển nhiên đại trưởng đạo có sắp xếp. Mạnh Hạo đi vào nhất mạch đan đạo Phương gia, trên ngọn núi xa liền có một nam nhân trung niên bày tới. Đến trước Mạnh Hạo, nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Người chính là Phương Hạo à? Cửa huyết mạch ánh sáng vạn trượng. Nam nhân trung niên mặc áo dài màu xanh, thần sắc kiêu căng cao ngạo, trên cổ áo thêu năm con kim long, tỏ vẻ thân phận của hắn, đan sư bậc năm. Mạnh Hạo gật đầu, thật không biết đại trưởng lão nghĩ gì. Dù cho ngươi có huyết mạch ánh sáng vạn trượng, nhưng nơi này là nhất mạch đan đạo, muốn học tập luyện đan không phải huyết mạch nồng đậm lại được, còn cần ngươi có thiên phú đan đạo mới được. Ngươi biết luyện đan không? Nam nhân trung niên thần sắc có chút không kiên nhẫn, liếc Mạnh Hạo. Câu này làm Mạnh Hạo chần chừ một chút. Đan đạo mênh mông, hắn không dám nói mình hoàn toàn hiểu thấu luyện đan, vì vậy chậm chậm nói, hiểu một chút. Một chút à? Nam nhân trung niên nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, thầm nhủ mình chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, càng hiểu rõ đan đạo lại càng thấy đan đạo mênh mông, dốc hết sức cả đời cũng không mò mẫm bao nhiêu, người khác hỏi bản thân mình cũng không dám nói hiểu một chút, chỉ dám nói hiểu một chút nhỏ. Nhưng nhìn người thanh niên này, thiên kiêu cửa ánh sáng vàng trừng, lại dám nói biết một chút, rõ ràng là kẻ không hiểu đan đạo. Trước kia, người chân chính học tập luyện đan, học mấy năm? Nam nhân trung niên, thần sắc bất mãn, lạnh nhạt hỏi. Nếu nói chân chính học tập, vậy hơn một năm. Mạnh Hạo chần chừ trả lời, sắc mặt nam nhân trung niên tối sầm, càng thêm không chịu được, vung tay ném cho Mạnh Hạo một cái túi trữ vật. Bên trong có đan phương linh dịch mà đại trưởng lão giao cho, còn có 10 phần dược thảo. Nam nhân trung niên phớt tay, lại cho Mạnh Hạo một cái thẻ gỗ. Linh dịch đơn giản hơn luyện đan, dựa theo đan phương miêu tả, tự ngươi luyện chế đi. Nếu không biết, vậy nhờ những dược đồng khác giúp ngươi luyện chế. Về phần đan đạo, trước tiên ngươi đi học tập phân biệt dược thảo. Cầm thẻ bài này, đi ngọn núi dược mộc 791, sau đó học trăm năm, rồi mới tìm ta. Nam nhân trung niên xoay người bước đi. Được 7-8 bước, hắn dừng lại, quay lại nhìn Mạnh Hạo. Nhớ kỹ, đan đạo mênh mông, sau này người khác hỏi người, đừng có trả lời cuồng vọng như thế, chỉ học có một năm, lại dám nói là hiểu một chút. Ngoài ra, cho dù người hào quang vạn trường. Nơi này cũng không phải thiên kiều, chỉ là tộc nhân bình thường. Nếu ngươi không có thiên phú, đừng ở đây lãng phí tài nguyên gia tộc. Từ đâu tới thì trở về đó đi. Nam nhân trung niên khiển trách một phen, hóa thành cầu vòng biến mất đằng xa. Mạnh Hào cười khổ, hắn cảm thấy mình đáp lại không sai, nhưng lại khiến đối phương bất mãn. Thần thức quét qua túi trữ vật, lấy ra đan phương. Quét qua, luyện chế linh dịch này thực sự vô cùng đơn giản, không cần đan sư, dược đồng bình thường cũng làm được. Có điều, cần dược thảo thì giá trị không thấp. Trong túi trữ vật có 10 phần linh dịch, hắn thấy được có những thảo dược hiếm thấy ở Nam Thiên Tịnh. Nhất là một gốc dược thảo chỉ có 3 lá, trên đó tỏa ra tiên khí. Tam tiên diệp. Ánh mắt Mạnh Hào chợt lóe, nhìn thấy liền lập tức nhận ra dược thảo, trong lòng càng thêm hiểu nội tình của nhất mạch đan đạo phương gia. Ngay cả tam tiên diệp cũng đổi được. Nơi này đúng là thánh địa đan đạo. Ánh mắt Mạnh Hào sáng ngời, hít thở dồn dập, trình độ đan đạo của hắn cụ thể đến mức nào. Chính hắn cũng không dễ phán đoán, dù sao rất nhiều đan dược đại biểu cho đan đạo cao thấp. Trước kia, thiếu thốn dược thảo, khó mà luyện ra được. Vậy đi xem thử, đan đạo phương gia so với ta, ai mạnh ai yếu. Mạnh Hào lóe lên, cầm thẻ gỗ, dựa theo bản đồ khắc trên đó, đi thẳng ngọn núi Dược Mộc, 7191. Chương, thoáng lộ tài năng. Dãy núi đan đạo phương gia kéo dài vô tận, lan tỏa khắp đời. Ngoài vạn ngọn núi ở giữa, xung quanh có thập vạn đại sơn bao bọc, chỉ có đan sư mới được ở trong vạn sơn. Căn cứ đẳng cấp đan sư, người càng cao càng ở gần trung tâm. Về phần vòng ngoài thập vạn đại sơn được chia làm 10 khu vực, đều là chỗ dược đồng học tập, trong đó lấy dược mộc làm tên, có 10.000 ngọn núi. Mạnh Hào muốn đi là ngọn núi Dược Mộc 7191. May mà nơi này không hạn chế bày, bằng không, khó mà đến được trong thời gian ngắn. Mạnh Hào lóe lên, tốc độ cực nhanh, dựa theo bản đồ chỉ thị, sau nửa nén nhang, cuối cùng nhìn thấy một ngọn núi cổ xưa. Ngọn núi này không có đỉnh, như bị người ta trực tiếp nạo ra, tạo thành quảng trường rộng lớn. Hiện tại trên đó có mấy trăm người khoanh chân ngồi. Ở giữa có một đài cao, một lão giả áo bào đan sư, thêu một kim long. Đang giảng giải thảo mộc. Lão giả nói mãi không ngừng, đôi lúc nhấc tay, trong tay xuất hiện những gốc thảo dược nở rộ, ngẫu nhiên có cây tỏa sáng nhiều màu, mọi người lắng nghe đều có thể hiểu ra. Xung quanh có mấy trăm tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là tộc nhân phương gia, tới đây muốn học tập luyện đan, trước tiên bắt đầu từ dược đồng. Mạnh Hào đến đây, không ai để ý, hắn ngồi một bên, nhìn lão giả trên đài cao giảng giải thảo mộc. Đây là thần chiếu hoa, hoa này còn có tên là dương sinh diệp. Trong một ngày, chỉ có lúc giữa trưa là dược lực tốt nhất, ghi nhớ gân trên hoa bởi vì nó rất tương tự với thần vũ hoa. Lão giả nhàn nhạt nói, lại lấy ra một loại thảo dược. Lần lượt giới thiệu, ánh mắt lão đôi khi quét nhìn xung quanh, nhìn những dược đồng nghiêm túc nghe mình giảng giải kiến thức thảo mộc, lão liền cảm thấy rất có thành tựu. Bình thường, trong đan sư, lão chỉ là bậc một. Hơn nửa đời này vô vọng thăng cấp, cho nên bị nhất mạch đan đạo bố trí làm giảng giải thảo mộc cho dược đồng. Cũng chỉ có lúc này, lão mới có thể hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người khi nhìn về phía mình. Đang nói, bỗng nhiên trong lòng lão có chút không hài lòng, lão nhìn thấy một thanh niên mới đến. Khi nghe mình giảng giải, lại nhíu mày, vốn lão cũng không để ý. Nhưng trong một canh giờ tiếp theo, lão phát hiện thanh niên này đã nhíu mày 7-8 lần. Lần này càng làm lão không vui, lão giảng giải ở đây nhiều năm, dược đồng nào gặp lão, còn không cung kính khách khí. Dù cho ra ngoài là thiên kiều, nhưng ở trong này lão chính là quyền uy. Hành động nhíu mày của Mạnh Hạo, lão giả chưa từng gặp bao giờ. Lúc này càng nhìn càng thấy chướng mắt. Mạnh Hạo nghe lão giả giảng giải thảo mộc, khi nghe đến Minh Nguyệt Đằng, hắn lại nhíu mày, theo Mạnh Hào thấy kiến thức thảo mộc của lão giả này có chút sai lầm. Sai như vậy mà giảng lại cho người khác nghe sẽ làm tương lai những dược đồng này phải trả giá đắt mới hiểu ra được. Khi trời rét, ở những chỗ cực nóng sẽ mọc ra một loại cây tên là đông mộc. Dùng tu hỏa đốt cây này sẽ ngưng tụ ra một loại dịch cổ, rất quý giá, gọi là Đông Hàng Dịch. Lão giả vừa nói xong, lập tức thấy Mạnh Hạo lại nhíu mày, đây là lần thứ 10. Cuối cùng lão không nhịn được nữa, đứng vụt dậy, thân sắc lạnh lùng chỉ Mạnh Hạo. Người, tên là gì? Lời của lão như sấm sét truyền ra, làm những dược đồng nghe say mê giật mình tỉnh lại, nhìn theo hướng ngón tay, đều nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi cũng có thể gọi ta là Phương Hạo. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, không để tôn trưởng vào mắt, lão phu thân là đan sư, ngươi là dược đồng, ta hỏi ngươi, ngươi lại dám không đứng dậy trả lời. Lão giả cười lạnh, giọng sắc bén. Mạnh Hạo nghe vậy, không muốn tính toán với lão, dứt khoát đứng lên. Bây giờ biết sai rồi à, trễ rồi, lão phu hỏi người, vì sao ở đây nghe ta giảng giải? Cứ không yên lòng, liên tục nhíu mày, nếu không thích nghe lão phu giảng. Ngươi lập tức cút ngay, đừng ở đây làm người ta ghét. Ngươi tên là Phương Hạo phải không? Từ nay về sau, núi này không chào đón ngươi. Lão giả hừ lạnh, hắn vốn không trọng lượng gì, Mạnh Hạo nhíu mày, chính là khiêu khích nghi ngờ lão. Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn có chút phát lạnh. Liếc lão giả không nói gì, xoay người muốn đi, lão giả lại hừ lạnh. Cho ngươi đi chưa vậy? Nếu không nói ra vì sao nhíu mày, ngươi sẽ phải lăn ra, không phải đi ra. Mạnh Hạo chợt ngừng chân, chậm chậm xoay người, nhìn về phía lão giả, giọng bình thẳng lên tiếng. Lần đầu ta nhíu mày là ngươi nói đến Dương Sinh Diệp, lá này hái lúc giữa trưa có được hiệu lực tốt nhất, nhưng không thích hợp hái, càng không thích hợp dùng luyện thuốc. Vì khi đó, lá có dương khí quá nặng, dùng nó luyện thuốc không phải chủ dược thì thôi, nếu là chủ dược nhất định hủy đan. Phải sau khi qua giữa trưa 15 phút mới được hái. Mạnh Hạo giọng cứng cỏi, lời vang vọng, đi lên một bước. Sắc mặt lão giả trầm xuống, muốn lên tiếng, Mạnh Hạo lại nói tiếp. Lần thứ hai ta nhíu mày là ngươi nói đến lạc địa căn. Ngươi nói hoàn toàn sai về trễ này. Bên trong chứa hủ khí, lạc địa căn chân chính là ở chỗ một tấc kết nối mặt đất, nửa tấc trên mặt đất, nửa tấc trong không khí. Nếu lấy nhầm sẽ không thành đan. Thuốc màu đen, có độc, dùng có hại. Mạnh Hạo nói rồi, lại đi ra một bước, khí thế dựng tăng lên. Lão giả hơi biến sắc, Dương Sinh Diệp thì lão còn có thể biện bạch, nhưng mà lạc địa căn Mạnh Hạo vừa nói ra, trong lòng lão giật thoát, bỗng nhiên nhớ đến trong một lần mình dùng lạc địa căn luyện đan, hình như là thế. Lần thứ ba ta nhíu mày là ngươi nói đến tự liễu trì. Nửa phần đầu ngươi nói không sai, quả thực lấy chính lá cùng luyện hóa có thể hình thành tự liễu diệp chân chính, nhưng sót một điều, cần dùng một chút bùn đất dưới cây luyện chế trùng. Vì chỗ tự liễu trì mọc lên, trong bụng có rất nhiều kim mộc dung hợp, có thể xua kim sinh mộc. Mạnh Hạo lại đi ra một bước, lão giả thần sắc biến hóa, trán lại toát mồ hôi, theo bản năng lùi lại. Mạnh Hạo đi tới như một cỗ khí thế vô hình, làm hắn không khỏi kinh hãi. Quan trọng hơn là tự liễu diệp làm lão thất kinh. Lão lần đầu nghe chuyện này, nhưng bỗng nhiên nhớ lại một lần đi làm khách ở chỗ đan sư khác, tình cờ thấy đối phương luyện chế tự liễu diệp, đúng là bỏ thêm bụng đất. Khi đó lão còn buồn bực, nhưng ngại hỏi. Lần thứ tư ta nhíu mày là vì ngươi nói Vân Thôn Thảo. Cỏ này làm sao mọc ở trong mây như ngươi nói? Nó vốn là nhảm nhí, đây là lá mọc trong khe núi, có mây mù quấn quanh, bởi vậy gọi là Vân Thôn Thảo. Mạnh Hạo lại một bước. Sắc mặt lão giả tái nhợt, trong đầu nổ ầm ầm, lại lùi về sau. Lão nhớ đến, quả thực mình nói sai. Vừa rồi Vân Thôn Thảo này chỉ là lão bịa chuyện, không phải thật. Vì chính lão cũng không biết nó thực sự là kiểu nào. Lần thứ năm ta nhíu mày là bởi vì ngươi nói cửu nhãn mộc. Lần thứ sáu ta nhíu mày là vì ngươi nói là Lâm Thảo. Lần thứ bảy ta nhíu mày. Mạnh Hạo nói một lần, lại một bước đi đến, sắc mặt lão giả tái nhợt một phần, không ngừng lùi lại, thân sắc hỗn loạn. Cảnh tượng này làm mấy trăm dược đồng đều sững sờ. Lần thứ 11 ta nhíu mày là vì ngươi nói Minh Nguyệt Đằng. Dây mây nở hoa hai màu, một màu có độc, một màu không độc. Ngươi chỉ nói công hiệu, không nói phương pháp phân biệt, cho nên ta nhíu mày. Mạnh Hạo nói không ngừng, câu sau lấn át câu trước, làm cho lão giả không ngừng lùi lại. Khi nói xong câu này, Mạnh Hạo trực tiếp bước trên đài cao. Lần cuối cùng ta nhíu mày là vì ngươi nói Đông Hàng Dịch. Thật không biết ngươi học tập thảo mộc với người nào. Đông Hàng Dịch dù là dùng tu hỏa thiêu đốt thành, nhưng là loại kém. Đông hàng dịch thượng phẩm, phải dùng thuật pháp sấm sét đánh xuống mà thành. Nói đến đây, Mạnh Hào vung tay, thanh âm vang vọng xung quanh. Đan đạo mênh mông, thảo mộc trọng lớn, không ai có thể nhớ kỹ hết. Nhưng nói sai một chút, cũng chưa phải là không tha thứ được. Nhưng, nơi này là nhất mạch đan đạo của gia tộc. Tới nghe ngươi giảng đều là tộc nhân. Ngươi biết thì là biết, không biết cũng không ai cười ngươi. Làm gì nói năng lung tung. Nếu dựa theo cách của ngươi, ngày sau nhất định có người phải trả giá bằng sinh mệnh. Mạnh Hạo nói không khách khí. Trước đó hắn vốn muốn đi, nhưng đối phương hùng hổ ép người. Nếu vậy Mạnh Hạo đành phải nói ra nguyên nhân làm hắn nhíu mày. Lão già há miệng muốn nói, nhưng không nói được câu nào, trong đầu ong ong, quá thật quá những điều mà bản thân lão cũng không rõ. Nhưng cứ nói, dựa theo kinh nghiệm mà nói ra. Lúc này, sắc mặt lão trắng bệch, người trung trung. Mạnh Hạo trách mắng, lão không thể phủ nhận, thậm chí không biết làm sao. Cảm giác như năm xưa, mình còn là diệt đồng, kính sợ đối mặt với đan sư. Nhất là những lời Mạnh Hạo nói, làm cho trong lòng lão chấn động. Vừa mở mắt ra rất nhiều khó hiểu. Phương Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn chính là Phương Hạo huyết mạch nồng đậm cực hạn. Làm cánh cửa tỏa sáng vạn trượng. Đúng thật là hắn đến từ Nam Thiên Tinh, nghe nói năm 7 tuổi hắn có hạo kiếp, hiện tại trở về. Chẳng những huyết mạch nồng đậm, ngay cả thảo mộc cũng làm cho đan sư á khẩu không đáp được. Hắn là trưởng tôn dòng chính, huyết mạch vượt qua vệ công tử, không ngờ hắn lại đi nhất mạch đan đạo. Ta nghe những thảo mộc nói hắn, lập tức thấu hiểu, chẳng lẽ Phương Hạo này là đan sư à? Mấy trăm tộc nhân phương gia xung quanh đều xôn xao. Mạnh Hạo đang muốn xoay người đi. Đột nhiên lão giả kia hít sâu một hơi, đi lên phía trước, chắp tay cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Phương đàn sư, ngài dạy dỗ rất đúng, lão phu, Phương Quần, là lỗi của ta. Xin Phương đàn sư ở lại, giảng cho chúng ta. Ta có chút thắc mắc về thảo mộc, xin Phương đàn sư giúp cho. Lão giả Phương Quần, thần sắc xấu hổ, vội vàng nói. Lão vừa nói vậy. Đám dược đồng xung quanh đều hưng phấn, bọn họ tự nhiên nhận ra trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo vượt qua lão giả này. Đan sư trình độ này nếu có thể giảng cho bọn họ một phen chính là cơ duyên tạo hóa đối với bọn họ. Xin Phương đan sư ở lại, chỉ điểm chúng ta. Phương đan sư, chúng ta có rất nhiều thắc mắc về thảo mộc. Xin Phương đan sư nể tình cùng tập, giải thích cho chúng ta. Mọi người vội vàng lên tiếng, đều cúi mình. Mạnh Hào dừng lại một chút, nhìn những tộc nhân khác, im lặng một hồi, chậm rãi gật đầu. Lập tức có tiếng hoan hô vang lên, liên tục không ngừng. Chương, đấu ngay bây giờ đi. Thiên Vũ Diệp Lạc, đây là một gân lá, cần ngâm trong nước mưa mới hiện ra. Dùng gân lá này luyện chế đan dược. Theo ta được biết, có 87.645 loại biến hóa. Trung Đạo Mộc, không thể dùng làm chủ dược. Dùng gỗ này luyện đan, có thể tăng lên lực lượng thuộc tính kim. Sau khi thành đan dược, phần lớn đều có màu vàng. Mạnh Hạo đứng trên đài cao, giới thiệu những thảo mộc có đặc điểm hơi giống. Hơn nữa, dễ lẫn lộn. Bắt đầu nghe các dược đồng hỏi. Lão giả đan sư là Phương Hương Đạo, cũng ngồi bên dưới kích động không ngừng lên tiếng hỏi. Hỏi những chỗ thảo mộc mà mình không hiểu. Thiên Hạ Thạch, không phải đá thực sự. Là trong khe đá mọc ra những sợi mỏng như trong biển. Cho nên, càng nhiều khe nứt, phẩm chất đương nhiên càng tốt. Cửu Long Hương không phải thiên địa sinh ra, mà dùng chính loại dược thảo đem săn chiết mà thành. Về phần phương pháp, vì là bí dược, cho nên theo ta biết, bản thân người đang suy đoán, tỷ lệ thành công không được 10 phần. Mạnh Hào kiên nhẫn giải đáp cho Phương Hương Đạo và các dược đồng khác. Nói một hồi, sắc trời đã tối, mọi người đều không ai mệt mỏi, tinh thần phấn chấn. Có không ít người ghi lại toàn bộ những lời Mạnh Hào đã nói vào trong ngọc giảng. Đến khi trăng sáng treo cao, nhưng nơi này vẫn không giải tán, thậm chí những ngọn núi xung quanh có không ít dược đồng đi ngang qua đây bị cảnh tượng thu hút đều kinh ngạc. Lại có đan sư ở dưới nghe người ta giảng thảo mộc, nhất là nhận ra lão giả kia, những dược đồng đi ngang liền tò mò lại gần, sau đó cũng không đi nữa. Rất nhanh, quảng trường trên núi trở nên đông đúc, không còn là vài trăm người, mà là hơn 1.000 người. Vấn đề hỏi càng phức tạp, đủ loại. nhưng không có câu nào mà Mạnh Hạo không đáp được. Còn có một số người thử thăm dò, hỏi Thảo Mộc lắc léo, nhưng Mạnh Hạo gần như không nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay. Nói chẳng những hoàn toàn chính xác, còn có một số điều làm cho những người hỏi cũng phải rung động tâm thần. Đến cuối cùng, trên đỉnh núi đầy người tới, không muốn đi, liền trôi nổi xung quanh. Mấy lần, Mạnh Hạo đã muốn kết thúc, nhưng xung quanh quá nhiều người, câu hỏi không ngừng. Hắn muốn đi, nhưng nghĩ đến mình muốn nổi bật gia tộc. Vậy nhất mạch đang đạo là lựa chọn hay, cũng không đi nữa. Dần dần, một đêm trôi qua, Mạnh Hạo giảng dạy, đối với đang tu thì như giảng đạo, dược đông càng ngày càng đông. Khi mặt trời mọc, xung quanh đã đông đảo đến 10.000 người. Chuyện này chấn động khu vực gần đó, dẫn người tới xem. Nghe nói Mạnh Hạo giảng giải Thảo Mộc, trả lời câu hỏi, nhưng từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo như không gì không biết, không có câu nào mà làm hắn chần chừ. Cảnh này không ngừng rung động tâm thần mọi người. Dần dần, ngay cả những đan sư xung quanh muốn giảng Thảo Mộc cũng nhíu mày. Ban đầu còn cười lạnh, nhưng dần dần lại mở to mắt, toát ra không tin nổi. Trình độ Thảo Mộc của hắn không ngờ cao như vậy. Trời ạ, xung quanh không khi nào không có người hỏi liên quan Thảo Mộc cực trọng, nhưng đến hắn lại đáp được toàn bộ, hơn nữa còn chính xác đến xác thực. Dần dần người xung quanh tụ tập. Mạnh Hạo giảng liên tục 3 ngày, nhân số đến 30.000 người, chấn động giới dược động nhất mạch đan đạo. Cũng làm không ít đan sư bậc 1 vội vàng đến đây. Về phần đan sư bậc 2 phần lớn đều ở nội sơn. Chuyện ngoại sơn thường rất ít quấy nhiễu tới, cũng sẽ không chú ý. Dù sao một khi đan sư luyện đan cũng như bế quan. Tam tiên diệp, đây là một loại dược thảo ít thảy. Không ngờ nhất mạch đan đạo phương gia cũng tự bồi dưỡng được. Nếu loại dược thảo này làm chủ dược, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Ta không có luyện qua, nhưng biết đan phương chừng hơn 1.000 loại. Thái Dương Hỏa Sao, đây là vật đã sớm diệt tuyệt trong truyền thuyết. Tự nhiên ta chưa thấy. Trong truyền thuyết, nếu bỏ thêm Thái Dương Hoa vào đan dược, luyện chế ra đan dược, phẩm chất có thể đột phá thập tuyệt đan. Mạnh Hạo ngồi trên đài cao, mỉm cười nói chuyện. Mọi người xung quanh tinh thần phấn chấn. Dù đã 3 ngày, cũng không ai cảm thấy mệt mỏi. Đối với bọn họ, cơ hội lần này làm bọn họ hiểu sâu sắc là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, theo tin tức truyền ra, Tổ Trạch Vương gia, Phương Vân Dịch ở trong động phủ, trước mặt là một dược động, đang miêu tả việc Mạnh Hạo giảng giải, Thảo Mộc sinh động như thật. Sắc mặt Phương Vân Dịch âm trầm, hồi lâu sau cười lạnh. Vậy thì sao chứ? Trong nội môn nhất mạch đan đạo, bất cứ đan sư bậc hai nào đi ra, nếu muốn mở đàn giảng Thảo Mộc cũng sẽ dẫn đến hơn 10.000 tộc nhân đến nghề. Chỉ là một tên Mạnh Hạo đi ra từ chỗ Nam Thiên Tinh Hoang Vù, dù cho có chút bản lĩnh cũng rất có hạn. Mới vào nhất mạch đan đạo liền lớn lối như thế, tiểu nhân đắc chỉ. Phương Vân Dịch lạnh giọng nói. Đối với chuyện xảy ra trên Nam Thiên Tinh, đến giờ hắn vẫn canh cánh trong lòng, càng hận thấu xương Mạnh Hạo. Hắn muốn cho Vệ Công Tử đi xử lý Mạnh Hạo, nhưng nhiều lần khiêu khích, không biết sao đối phương vẫn nhẫn nhịn. Phương Vân Dịch đang phiền lòng, lại nghe được Dược Đồng nói đến Mạnh Hạo dẫn đến chấn động ở nhất mạch đan đạo. Lúc này hừ lạnh, đuổi Dược Đồng đi, hắn nhíu mày. Mạnh Hạo đáng chết, không thể cho hắn thoải mái như thế được. Phương Vân Dịch nghiến răng, lấy ra ngọc giản truyền âm, ghi thần thức vào, lại thêm lời hứa hẹn, vung tay ném đi. Ngọc giản lập tức xé gió bay đi. Không lâu sau, ở nhất mạch đan đạo trong 10.000 nội sơn trên đỉnh núi gần vòng ngoài, Lầu Cát Xa Hoa có một nam nhân trung niên mặc áo bào đan sư. Cổ áo có hai con kim long đang luyện chế đan dược. Lò luyện đan trước mặt tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lóe không ngừng. Có đan hương tỏa ra lượn lờ trên núi, làm cho thảo mộc nơi này cũng được tẩm bổ. Đúng lúc này, một cái ngọc giản xé gió bay tới, lơ lửng ở đó. Nam nhân trung niên cũng không liếc tới, tiếp tục luyện đan. Đến một canh giờ sau, hào quang màu đỏ trong lò đan mới tan đi, tắt lửa xong. Nam nhân trung niên mới lẩm bẩm. Một lò này là phàm đan, ta luyện chế 3 tháng, đáng tiếc tiêu hao quá lớn. không biết lần này có thể thành công không. Nếu không được, vậy còn phải đổi dược thảo. Nam nhân trung niên nhíu mày, tay chộp ra. Cầm lấy ngọc giản, thân thức quét qua, ánh mắt lóe lên. Phương Hạo à, ngay cả ta, gần đây cũng có nghề qua. Cửa huyết mạch, ánh sáng vạn trượng, nhưng ở Phương gia, chỉ dựa vào huyết mạch còn chưa đủ. Nhưng dù sao Phương Hạo cũng là thiên kiều. Tuy nhiên, ta thân là nhất mạch đan đạo, tự thành một hệ, không sợ thiên kiều gì. Mặc kệ hắn cùng với Phương Vân Dịch có mâu thuẫn gì. Nếu Phương Vân Dịch hứa giá cao như vậy, ta giúp hắn thì có sao? Nam nhân trung niên chần chừ một chút. Hắn đang lo, một khi đang phế bỏ, còn phải đổi dược thảo, đang đau lòng, thì gặp chuyện này. Ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, nhấc bước, lóe lên đi thẳng ra ngoài sân. Chỉ một tộc nhân, đến từ Nam Thiên Tinh, trên đan đạo lại có bản lĩnh gì chứ? Trình độ thảo mộc cũng chỉ là tầng thấp nhất, có thể dẫn tới dược đồng vây xem, bất quá đan sư bậc hai nào cũng làm được. Về phần những đan sư bậc một, nam nhân trung niên hừ lạnh, nhất bạch đan đạo Phương gia. Đan sư bậc một bị ăn bài ngoài ngoại sơn đều là hạng không thể thăng cấp. 7191, ta nhớ ra, là chỗ đan hưng đạo phụ trách. Nam nhân trung niên cười, trong đan sư, Phương Vân Đạo thuộc hàng chót của bậc một, sở dĩ có thể thông qua kiểm tra đan sư bậc một cũng là may mắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ra ngoài nội sân, một đường phàm là có dược đồng gặp được, đều cung kính chắp tay, một đường bay nhanh. Khi từ xa xa, hắn thấy được dược mộc 7191. Ở xung quanh đã có hơn 10.000 dược đồng vây quanh, nhiều tầng nhiều lớp, nhìn qua như một lốc xoáy. Cảnh tượng này làm cho nam nhân trung niên hừ lạnh có chút chướng mắt. Mỗi lần đi ra nội sơn giảng giải bên ngoài cũng chỉ khoảng 10.000 người tới, nhưng ở đây lại có đến 30-40.000 người. Nam nhân trung niên bước tới. Nhưng các dược động nơi này đều nhìn chăm chăm Mạnh Hạo trên núi, hoàn toàn chìm đắm, nhất thời không chú ý đến hắn. Nam nhân trung niên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm truyền ra làm cho không ít dược động bị giật mình. Khi nhìn thấy nam nhân trung niên, toàn bộ biến sắc, vội vàng bái kiến. Bái kiến tu trung đan sư. Là Phương tu trung đan sư. Mọi người nhanh chóng chú ý đến nam nhân trung niên, lập tức bái kiến. Nam nhân trung niên kêu căng gật đầu, một đường đi tới, mọi người tránh né, nhường ra một đường. Cho hắn trực tiếp đi lên núi, đến trên đài cao, đứng cạnh Mạnh Hào. Nhìn lên xuống Mạnh Hào mấy lần. Các dược đồng phía dưới đều đứng lên bái kiến. Phương Hưng Đạo cùng những đan sư bậc một khác cũng đứng dậy. Chỉ có Mạnh Hạo vẫn ngồi ở đó, đối phương rõ ràng đến đây không tốt lành gì, trong ánh mắt quan sát của mình, có ý khinh miệt. Người chính là Phương Hạo. Phương Tu Trung lạnh nhạt lên tiếng. Sau khi Mạnh Hạo gật đầu, ý khinh miệt bên khóe miệng, Phương Tu Trung càng rõ ràng, phất tay lạnh giọng nói. Chỉ là một dược đồng, lại dám mở đàn, giảng giải thảo mộc, còn thể thống gì? Nhưng mà Phương Bổ không làm khó người. Ta hỏi người ba loại dược thảo. Nhưng nếu người không đáp được, lập tức kết thúc hỗn loạn chỗ này. Yên tâm làm dược đồng của người, đừng tự đại đến mức tự cho mình là đan sư. Nói đến đây, Phương Tu Trung nghĩ đến yêu cầu của Phương Vân Dịch, lại bỏ thêm một câu. Còn nữa, làm trừng phạt nhiễu loạn trật tự đan mạch. Trước đó người giảng giải bao lâu, phải quỳ xuống đáy 7 lầu. Phương Tu Trung lạnh nhạt nói. Mạnh Hạo toát ra vẻ chần chờ, giống như không dám, nhưng ngại xung quanh đông người. Không bỏ được thể diện, cắn răng lấy ra một cái túi trữ vật đặt một bên, mắt đỏ lên nhìn thẳng Phương Tu Trung. Ta có lòng tốt, giảng giải hiểu biết thảo mộc cho độc nhân. Ngươi đến ngăn cản, bảo ta thua thì quỳ ở đây làm nhục. Còn ngươi mà thua thì không có tổn thất gì, vậy không công bằng. Trừ khi chúng ta đánh cược, ở đây có một cái túi trữ vật linh thạch, nếu ngươi cũng lấy ra được, vậy ta tiếp nhận. Bằng không, cùng lắm ta đi ngay. Phương Tu Trung nhíu mày, lần này hắn đến thân là đan sư. Quả thật là ý lớn hiếp nhỏ. Xung quanh không ít người, hắn cũng phải cân nhắc ảnh hưởng. Hơn nữa nếu đối phương không quỳ, cũng sẽ không hoàn thành yêu cầu của Phương Vân Dịch. Trầm ngâm, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, Phương Tu Trung cười lạnh, thầm nghĩ, sau khi làm nhục Phương Hạo rồi, nhất định phải khiến Phương Vân Dịch cầm chỗ tốt tới. Nghĩ vậy hắn cũng ném ra một túi trữ vật. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt đã có tia sáng lạnh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi liếm môi, mặt toát ra cười gượng, giống như ngại ngùng. Cảm ơn Phương đại sư, chúng ta đấu ngay bây giờ đi. Chương đấu thảo mộc. Dược bọc 7191. Xung quanh núi, mấy chục ngàn dược đồng vây quanh, đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo cùng Phương Tu Trung trên đài cao. Nhất là hai người đánh cược, lập tức tất cả dược đồng tràn đầy mong đợi. Trong bọn họ có không ít người nhìn ra dấu vết, hiểu được là Phương Tu Trung cố ý đến gây chuyện. Nhưng đối với bọn họ không liên quan tới mình. Bởi vậy rất hứng thú, muốn xem Mạnh Hạo cùng Phương Tu Trung rốt cuộc là ai giỏi hơn ai về mặt thảo mộc. Nếu là không có Mạnh Hạo giảng giải thảo mộc ba ngày qua, những dược đồng này sẽ không chần chờ cho rằng Phương Tu Trung thắng chắc, nhưng hiện tại khó mà nói được. Mạnh Hạo vẻ mặt ngại ngùng, liếc qua túi trữ vật Phương Tu Trung ném ra, liếm mùi, nhìn Phương Tu Trung càng nhìn càng cảm thấy mình may mắn, không ngờ vừa mới đến nhất mạch đan đạo chưa được mấy ngày lại có người đến tặng linh thạch cho mình. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo càng thêm ngượng ngùng. Dưới ánh mắt mọi người nhìn tới, Phương Tu Trung hừ lạnh, hắn chìm trong đan đạo nhiều năm, chỉ là trình độ thảo mộc đã đến mức thuần thục. Thậm chí hắn đã có tư cách thăng cấp đan sư bậc ba. Đối với đánh cược lần này, hắn chắc chắn 10 phần. Nếu không phải thực sự cần gấp tại nguyên, hắn sẽ không đến đây, dù sao theo hắn thấy. Vậy đã là tự hạ thân phận. Phương Tu Trung thân sắc ngạo nghễ, vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một gốc dược thảo, có màu xanh, nhìn không khác gì cây cỏ bình thường. Vung tay, thảo dược bay ra, lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Phương mổ cũng không ăn hiếp người, chỉ đố người ba cây dược thảo, ngươi phải nói ra, tên cùng với công hiệu của nó, đây là cây đầu tiên. Phương Tu Trung lạnh nhạt nói, theo hắn thấy, chỉ là một cây thôi, cũng đủ làm khó đối phương, để cho Phương Hạo này biết trời cao đất dày. Hiểu được mình kém bao nhiêu so với nơi này. Hắn là đan sư bậc hai, muốn phải nháy mắt, đánh bại đối phương. Một gốc cây dược thảo, đánh tan tự tin của đối phương. Chỉ có như vậy mới phù hợp với thân phận của hắn. Gốc dược thảo này, đừng nói với hắn, cho dù những đan sư bậc một kia cũng không ai nhận ra được. Phương Tu Trung trong lòng cười lạnh, vung tay, chắp sau lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười như cũ, nhìn thoáng qua dược thảo trước mặt. Lúc này, dược đồng xung quanh cũng đang nhìn chăm chăm gốc dược thảo kia. Đều suy đoán, cùng với các đan sư bậc một ở đây, cũng đang lục loại ký ức. Nhưng không tìm ra manh mối nào liên quan đến gốc dược thảo này. Không đúng, không đúng, dược thảo này thoạt nhìn không lạ, dường như không giống dược thảo, chỉ là cây cỏ bình thường thôi. Trình độ thảo mộc của lão phù không nói rất cao, nhưng cũng nhận ra chút thảo dược. Nhưng gốc này chưa từng thấy qua. Không hổ là đan sư bậc hai, thuận tay lấy ra một gốc, lại làm cho người ta không nhận ra được. Xung quanh phát ra tiếng xôn xao, thần sắc Phương Tu Trung càng thêm ngạo nghễ. Mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Nếu không nhận ra được, vậy quỳ gối ở đây ba ngày, sau đó cút ra ngoài. Phương Tu Trung nói xong, Mạnh Hạo ngẩng đầu mỉm cười. Không ngờ trong tay Phương đan sư lại có loại phong linh thảo này, có này không có giá trị làm thuốc. Nhưng dưới gió mạnh sẽ mở ra một đó linh hoa. Hoa có bảy màu là tốt nhất, có thể làm thuốc. Là một trong những dược hoa trọng điểm luyện chế đan dược thuộc tính phòng. Nhưng mà gốc của Phương đan sư không ít tạp chất, chỉ có thể nở ra hoa ba màu thôi. Mạnh Hạo vừa nói xong, dược đồng xung quanh đều sững sờ. Những đan sư bậc một cũng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe qua phong linh thảo. Về phần phong linh hoa, cá biệt có đan sư biết tới. Lúc này cũng bừng tỉnh hiểu ra, thế mới biết lai lịch của phong linh hoa. Đồng thời, Mạnh Hạo há miệng, thổi vào gốc cỏ trước mặt. Với tu vi cổ hắn, thổi một hơi có thể sánh với bạo tú, gào thét quét qua. Gốc cỏ này liền đông đưa, nhảy mắt. Dưới ánh mắt của mọi người, trên cây cỏ nở ra đóa hoa ba màu, có dược hương lan tỏa. thật là ba màu. Phương Hạo này, trình độ thảo mộc quả nhiên kinh người, chẳng những hắn nhận ra được thảo này, còn suy đoán cũng hoàn toàn chính xác. Cảnh này làm cho dược động xung quanh chấn động. Các đan sư bậc một cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, toát ra tôn trọng. Nhất mạch đan đạo Phương gia, cường giả đan đạo luôn luôn được cuồng nhiệt cùng sùng kính. Phương Tu Trung mắt đạnh co trục, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, thân sắc lần đầu toát ra ngưng trọng. Gốc dược thảo này nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại là một bước ngoài trên trình độ thảo mộc. Ngay cả đan dược bậc hai cũng không nhiều người hiểu biết. Càng làm hắn giật mình là đối phương có thể nhìn thấu cả việc nở ra hoa mấy màu. Làm được điểm này, chỉ có đan sư bậc ba. Người này thật có bản lĩnh, xem ra ta phải nghiêm túc hơn. Phương Tu Trung vung tay, thu hồi phong linh hoa, vỗ túi trữ vật, lại bay ra một gốc. Gốc dược thảo này là hình tam giác, có hơn 100 lá. Đóa hoa nở rộ, nhị hoa tỏa ra sợi râu, đang chậm chậm bay bay. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, thậm chí mọi người xung quanh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hơi yếu tỏa ra từ nó. Gốc thảo dược này, không phải ta nói ăn hiếp người. Không cần ngươi nói công hiệu, chỉ cần nói ra tên của nó là được. Phương Tu Trung, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, không nói nữa, nhưng trong lòng cười lạnh. Hắn thừa nhận gốc đầu tiên là mình khinh địch, nhưng gốc thứ hai hắn nắm chắc mình sẽ thắng. Gốc dược thảo này, ngay cả ta khi mới lấy được cũng không nhận ra, là một đan sư bậc năm trong gia tộc tự tay trồng. Ta trả giá rất lớn mới đổi lấy. Đây vốn là duy nhất, trong điển tịch thảo mộc nào cũng không có giới thiệu liên quan tới nó. Hoàn toàn là sang chiết ra từ mấy loại dược thảo. Hơn nữa là phương pháp bất truyền của đan sư bậc năm đó. Ta không tin, dược đồng nho nhỏ này có thể nhận ra được. Phương Tu Trung cười lạnh, hất cầm lên. Đan tay đứng trên đài cao, mắt lạnh nhìn Mạnh Hầu. Hắn có thể đoán được. Mình thấy trán đối phương chảy mồ hôi. Vắt óc không nhận ra, thậm chí sẽ còn nói bậy mà hắn đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đối phương nói dài. Xung quanh yên ắng, ánh mắt mọi người rơi vào gốc thảo dược này. Nguyên nhân là vì nó làm mọi người có cảm giác hơi nguy hiểm, bởi vậy dẫn đến mọi người nhìn tới. Dần dần, dược hương mơ hồ tỏa ra, mọi người ngửi được đều tinh thần chấn động. Đây là thảo dược gì vậy? Chưa từng thấy qua, nhưng lại như đã mơ hồ thấy, cảm giác này thật kỳ lạ. Các đan sư bậc một đều nhíu mày, vội lục lọi ký ức. Thậm chí có người lấy ra ngọc giản tùy thân, lập tức tra tìm nhưng không có manh mối nào. Thảo dược còn muốn thần bí hơn cả phong linh thảo trước đó. Trong khi mọi người đang suy đoán, Mạnh Hạo nhìn gốc dược thảo này, ánh mắt phát ra tia sáng. Không ngờ tới nhất mạch đan đạo Phương già lại có người có trình độ thảo mộc như thế. Hắn chậm rãi nói. Xung quanh lại yên lặng, mọi người đều nhìn tới. Phương Tu Trung cười lạnh nhìn Mạnh Hạo nói. Biết hay không, đừng có tra vẽ huyền bí. Mạnh Hạo nghe vậy lại cười. Gốc thảo dược này, hắn không phải ngươi trồng ra được. Hắn nói một câu này. Người khác nghe còn không thấy gì. Nhưng trong lòng Phương Tu Trung lại đập mạnh. Dược thảo này không có tên, hay là tên của nó chỉ là đan sư sáng tạo ra mới có tư cách đặt tên. Mạnh Hạo nói tiếp. Phương Tu Trung nghe thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Mạnh Hạo chỉ cần hai câu nhưng lại như sấm đánh vào đầu hắn. Hắn không thể ngờ đối phương liếc một cái liền nhìn ra dấu vết, nên biết năm đó khi hắn lần đầu thấy gốc thảo dược này đã hoàn toàn sững sờ, còn cho là giống là trong thiên hạ. Đến khi đan sư bậc năm nói cho biết, hắn mới hiểu ra, liền bồi phục xác đất. Phương Hạo này trước cuộc là trình độ gì, lại chỉ liếc mắt là nhìn ra được. Đáng chết, xem ra ta phải sử dụng thủ đoạn chân chính. Trong lòng Phương Tu Trung càng thêm cảnh giác. Hắn cố ý làm nhục đối phương, nhưng ở nhất mạch đan đạo danh tiếng rất trọng yếu, bây giờ có không ít người xung quanh, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra. Phương Tu Trung cắn răng, đang muốn thu hồi gốc dược thảo này, nhưng cố tình ngay lúc này Mạnh Hạo lại lên tiếng. Đây là một gốc thảo dược, được sang chiết ra. Để ta xem, là dùng 19 loại thảo mộc khác nhau sang chiết thành. 19 loại dược thảo, theo thứ tự, Thủy Vẫn Căn, Linh Mộng Thảo, Thiên Sơn Diệp, Trần Phạm Hoa. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, liệt kê ra 19 loại dược thảo. Phương Tu Trung mở to mắt, hơi thở dồn dập. Người vô thức lùi lại, toát ra vẻ không thể tin nổi. Vốn hắn muốn thu lại dược thảo, bởi vì hai câu nói của Mạnh Hạo đã nói ra đáp án, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng được, kẻ này còn có thể nói ra toàn bộ những dược thảo dùng sang chiết, trong đầu nổ tung. Nhưng thứ này thì ngay cả hắn không biết thật giả, chỉ có vị đan sư bậc năm chế tạo ra nó mới biết. Đây là bí mật bất truyền của một đan sư. Tiếp theo, dùng phương pháp bốn mùa, điên đảo âm dương, một lần sang chiết ba loại, cho đến khi dung hợp toàn bộ 19 loại dược thảo lại cùng một chỗ. Lại để cho không thấy ánh mặt trời, cho âm khí ngưng tụ, đến khi thành hình. Dược này chỉ có 19 loại dược hiệu, bởi vậy khi luyện chế đan dược, biến hóa trong đó đan sư bình thường, thì không cách nào luyện chế được, trừ phi người cho ngươi thảo dược này, cũng cho ngươi đan dược sửa đổi. Phương đan sư, ta nói đúng không? Mạnh Hào vẫn luôn mỉm cười, chầm chầm nói. Hắn vừa nói hết, xung quanh lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Phương Tu Trung. Phương Tu Trung thần sắc lại đại biến, trong đầu như sấm nổ ầm ầm, người lùi lại sau. Khi nhìn Mạnh Hạo lại như thấy quỷ, hắn mở to mắt, hít thở dồn dập. Chương, gần sóng mới nổi. Không thể nào như vậy. Trong lòng Phương Tu Trung trung động đến cực hạn, hắn không biết dược thảo này sang chiết như thế nào mà thành, cũng không biết Mạnh Hạo nói đúng không. Nhưng cố tình, với trình độ đăng đạo của hắn, hắn có thể mơ hồ kết luận. Tất cả đều là sự thật. Quan trọng nhất là, khi đại sư đăng đạo bậc năm đó cho mình gốc dược thảo này, quả thực cho mình một cái đan phương. Thậm chí những lời nói lúc đó lại giống y như đúc những ý Mạnh Hạo nói. Người, sắc mặt Phương Tu Trung tái nhợt, hắn lui lại. Các dược đồng xung quanh nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức mọi người đều hiểu được, Mạnh Hào nói. Nhất định hoàn toàn chính xác. Bằng không, sao lại làm cho Phương Tu Trung có thần sắc như thế? Phương Hạo lại nói đúng, ngay cả Phương Đăng Sư cũng không thể sánh bằng Phương Hạo trên thảo mộc. Cũng may ta nghe hắn giảng giải thảo mộc đều có ghi lại, về sau nhất định phải ôm thật kỹ càng. Dược đồng xung quanh đều kinh hô. Nhưng dù sao bọn họ chỉ là dược đồng, hiểu biết không nhiều, còn các đan sư bậc một ở đây đều mở to mắt, hơi thở dồn dập nhìn nhau, đều thấy được trung động, không tin nổi trong thần sắc đối phương. Bọn họ là đan sư, cho dù là bậc một, nhưng hiểu biết cũng vượt xa dược đồng. Bọn họ nhìn thấy Phương Tu Trung lấy ra dược thảo, bởi vì không nhận ra cho nên cũng không cảm thấy gì. Sau khi Mạnh Hạo nói ra, nhất là dược thảo cùng phương pháp sang chiết, trong đầu bọn họ liền nổ tung. Trời ạ! Phương pháp sang chiết, đây là bí mật bất truyền của một đan sư. 19 loại dược thảo, sao lại chỉ có đan sư bậc năm mới có thể chế tạo ra được. Nhưng còn Phương Hạo, hắn yêu nghiệt đến mức này. Hắn chỉ nhìn qua dược thảo, đã nhìn thấu phương pháp sang chiết. Trình độ dược thảo, đan đạo của hắn, rốt cuộc đến cỡ nào? Thật là đáng sợ, dường như chỉ cần là thảo mộc, ở trong mắt hắn liền không có bí mật gì. Các đan sư bậc một, bởi vì hiểu rõ, cho nên hoảng sợ tràn khắp người. Phương Tu Trung sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, lúc này Mạnh Hạo ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ đáng sợ, càng sâu không lường. Hắn chưa từng nghĩ tới, lại có người chỉ liếc mắt qua, liền nhìn thấu bí mật bất truyền của đan sư. Nói ra phương pháp sang chiết, theo hắn thấy là khủng bố cùng cực. Lúc này, hắn hoàn toàn hiểu được, trên trình độ thảo mộc, bản thân mình không phải là đối thủ của Phương Hạo. Đi tự thí thảo mộc, với yêu nghiệt như thế, mình không có bất cứ phần thắng nào. Phương Vân Dịch chết tiệt, chờ ta trở về, nhất định phải cho ngươi một trận. Trong lòng Phương Tu Trung chua xót, đối với Phương Vân Dịch, hắn đã hận thấu xương, còn về Mạnh Hạo, hắn không dám hận. Mạnh Hạo là thiên kiêu gia tộc, điểm này hắn không quan tâm, hắn là nhất mạch đan đạo, hệ thống khác nhau. Nhưng khi hắn nhận ra Trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo hắn lại sợ. Trình độ thảo mộc cỡ này, dù cho hắn không am hiểu luyện đan, cũng nhất định sẽ nổi danh ở nhất mạch đan đạo. Huống chi, lỡ hắn cũng có thiên phú luyện đan, vậy thì thật đáng sợ. Nhất mạch đan đạo, địa vị của hắn nhất định cao hơn ta. Bởi vì Phương Vân Dịch, ta lại đắc tội hắn, không đáng. Phương Tu Trung hít sâu một hơi cắn răng, đang muốn quyết đoán nhận thua, nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy không chừng đây cũng là cơ hội, chần chừ một chút. Đầu tiên, Phương Tu Trung chắp tay cúi đầu với Mạnh Hạo. Phương đan sư, trình độ thảo mộc sâu sắc, ta không phải đối thủ, trước đó đã lỗ mãng, mong Phương đan sư đừng trách. Trong túi trữ vật này có chút linh thạch, coi như quà ra mắt của tại hạ, xin nhận thua. Phương Tu Trung nói xong, xung quanh ồ lên, nhưng các đan sư bậc một đều cho rằng Phương Tu Trung nhất định phải làm vậy. Nếu là người khác đối mặt với yêu nghiệt, có thể nhận ra phương pháp sáng chiết. Vậy mà, vẫn còn lòng tin tỷ thí, vậy mới là có vấn đề. Chẳng qua, xin Phương đan sư chỉ điểm một chút. Ta từng thấy qua một loại dược thảo. Hỏi không ít người, cũng đều không có đáp án. Phương Tu Trung nhìn Mạnh Hạo lại chắp tay. Nếu Phương đan sư có thể chỉ điểm một chút, ta nguyện tặng gốc thảo dược sang chiếc này cho ngài, coi như cảm ơn. Thần sắc của Mạnh Hạo vẫn như thường, trong lòng lại thở dài. Thầm nghĩ mình nên biểu hiện yếu một chút, không ngờ bây giờ lại dọa chạy một tên dê béo không dễ gì gặp được. Đáng tiếc, ta không có ít linh thạch, vốn định đào hố cho hắn, nhưng giờ lại không có cách nào. Trong lòng Mạnh Hạo buồn bực, giơ tay chụp lấy. Túi trữ vật của Phương Tu Trung bày đến, thần thức quét qua, có không ít linh thạch, thế mới làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khá hơn. Lại ngẩng đầu nhìn gốc, dược thảo sang chiết, giá trị của nó không thấp, thậm chí trong đó có chút thủ pháp sang chiết làm Mạnh Hạo cũng cảm thấy mới lạ, liền gật đầu. Phương Tu Trung mừng trở, lập tức mở túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, cung kính đi lên đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, thần thức quét qua. Ở trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, trong đó một gốc hoa nhỏ màu tím, mọc trên thân một con ngựa nhỏ chừng bàn tay, đang nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh. Hình ảnh đến đây liền biến mất. Thần sắc Mạnh Hạo lập tức ngưng trọng, là dùng thần thức tra xét hình ảnh, trầm ngâm một hồi, nhìn qua Phương Tu Trung. Người thấy được chỗ nào? Là ở một hoàng đảo, trong hải vực Đông Thắng Đình, ta tình cờ thấy được, đuổi theo, lại hoàn toàn mất tích, hỏi ngư dân ở cảng, liền nói thấy nhiều lần. Nhưng sau đó ta đi mấy lần, cũng đều không phát hiện. Phương Tu Trung vội nói, hắn cho không ít đan sư xem qua ngọc giản này, nhưng cuối cùng không ai nhận ra, chỉ là suy đoán. Đây hẳn là một gốc dược thảo hiếm thấy. Con ngựa nhỏ kìa, hắn là trễ của dược thảo này. Phương Tu Trung nói, ngươi nhầm rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, đó không phải thảo dược, đây là một viên đan dược. Một viên đan dược đã có linh tính. Mạnh Hạo cam đoan nói, cái gì? Phương Tu Trung cả kinh, có chút không thể tin. Không ít đan sư, bao gồm cả hắn, trước giờ không ai phán đoán đây là đan dược. Mặc kệ nhìn thế nào, đây cũng là một gốc dược thảo mới đúng. Sao lại thế được? Đan dược chính là đan dược, bị người ta luyện chế ra, làm sao lại xuất hiện biến hóa sinh mệnh? Phương Tu Trung vô thức lên tiếng. Có, ta thấy qua. Mạnh Hạo không nói nhiều, trả lại ngọc giản cho Phương Tu Trung, chắp tay với mọi người. Sau đó thân thể chợt lóe đã bước đi. Đến khi hắn đi rồi, Phương Tu Trung vẫn còn đang không tin. Dược đồng xung quanh đều hưng phấn, thật lâu sau mới từ từ tan đi. Một lát sau, Phương Tu Trung trở về chỗ mình, hắn lập tức lấy ra ngọc giản của Phương Vân Dịch, sắc mặt âm trầm truyền vào thần niệm. Cùng lúc đó, trong tổ trạch, Phương Vân Dịch tĩnh tọa trong lầu cát, chờ đợi tin tức tốt từ nhất mạch đan đạo. Phương Tu Trung đan sư, lập bậc 2, trình độ đan đạo cực cao, có hắn ra mặt. Vậy Mạnh Hạo nhất định, u đậu sức trắng. Làm hắn quỳ 3 ngày, coi như lập ta nhả ra một hơi. Phương Vân Dịch cười lạnh, trong lòng mong chờ. Hắn chuẩn bị đi nhất mạch đan đạo một chuyến, tận mắt xem cảnh Mạnh Hạo quỳ ở đó. Người ở Nam Thiên Tình, có cha người ở đó, bởi vậy hung hăng làm bậy. Nhưng ở đây, ngươi là người ở ngoài vào. Ta xem ngươi còn ngông nghênh kiểu nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phương Vân Dịch toát ra mỉm cười. Lúc này hắn chợt đổi sắc, càng cười tràn hơn, mở túi trữ vật, lấy ra ngọc giản, vừa xem qua liền cười ha ha. Là Phương Đan Sư truyền tin sang. Hắn mong chờ, thần thức nhập vào ngọc giản, nháy mắt ánh sáng lóe lên, hình ảnh Phương Tu Trung sắc mặt âm trầm xuất hiện. Vừa nhìn sắc mặt Phương Tu Trung, Phương Vân Dịch sững ra, vừa muốn nói, nhưng Phương Tu Trung đã truyền ra tiếng. Phương Vân Dịch, ta có thù oán gì với người, thằng nhãi khốn kiếp nhà ngươi, dám gài ta. Bảo ta đi làm nhục Phương Hạo à, trình độ tháo mộc của Phương Hạo như yêu nghiệt, người hại ta như vậy. Phương Vân Dịch, Phương Mũ nhớ kỹ chuyện này. Phương Vân Dịch biến sắc. Phương Đan Sư, chuyện này, đừng có gọi ta là Phương Đan Sư. Từ nay về sau, ngươi luyện đan đừng đến tìm ta. Thậm chí, bạn tốt đan sư bên ta cũng sẽ không ai luyện đan cho ngươi. Phương Vân Dịch, chuyện này, ngươi làm quá đáng rồi. Phương Tu Trung âm lãnh nhìn Phương Vân Dịch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt thần niệm. Sắc mặt Phương Vân Dịch biến đổi, đứng phục dậy, lấy ra ngọc giản, hỏi tộc nhân dược đồng mà hắn phái ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một lát sau, khi hắn biết được Mạnh Hạo cùng Phương Tu Trung tỉ thí, sắc mặt Phương Vân Dịch âm trầm, bóp nát ngọc giản, sắc mặt dữ tợn. Mạnh Hạo! Hắn gầm lên, hận ý với Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Nhất Bạch Đan Đạo, Mạnh Hạo trời đi. Theo mọi người lan truyền, danh tiếng Mạnh Hạo nhanh chóng được các dược đồng truyền nhau. Được người ta biết tới, nhất là đánh cược, đấu thảo mộc giữa Mạnh Hạo và Phương Tu Trung, càng được lan truyền. Khi nghe nói Mạnh Hạo lại thắng được Phương Tu Trung trên thảo mộc, dược đồng ngoài sơn càng thấy Mạnh Hạo trang đầy thần bí, thân phận Mạnh Hạo cũng dễ dàng bị mọi người thảo luận. Cửa huyết mạch hào quang vạn trượng, 5-7 tuổi gặp kiếp. Trưởng tôn dòng chính, thiên kiêu Phương gia. Mọi thứ truyền ra, dần dần danh tiếng của Mạnh Hạo nổi lên trong dược đồng, thậm chí có những đan sư bậc thấp cũng nghe nói tới Mạnh Hạo. Tổ trạch Phương gia, phụ thân cùng với tổ phụ Phương Vệ đang ở trong đại điện, hai người sắc mặt âm trầm. Nghe một đan sư bậc một kể lại chuyện xảy ra ở nhất mạch đan đạo. Sau đó, khi vị đan sư bậc một trời đi, Phương Tú Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm. Chà, nhãi con này còn tiếp tục, nhất định sẽ gây ra sóng gió. Không sao, hắn sống không lâu được. Ngoài ra, dù hắn có chút danh tiếng ở nhất mạch đan đạo, nhưng ở Phương gia ta, tộc quy lớn nhất, bất kỳ ai tu hành cũng cần điểm cống hiến. Mà hắn chỉ mới tới, chỉ có điểm cống hiến cố định mỗi tháng. Mặc kệ tu hành hay là luyện đan, đều không gây ra sóng gió gì. Mà khi hắn muốn thu được cống hiến, nhất định phải đi làm nhiệm vụ gia tộc. Đến lúc đó, dù cho trước kia hắn không chết, nhưng mà đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Lão già sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói.